Các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong mang tên Trái tim rung động, tác giả Minh Hiểu Khe, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 12. Sân ký túc sau bữa cơm tối, không khí trong phòng quá bức bối. Trong trận đấu giao hữu buổi chiều, Nguyễn Tú Mai bị Kim Mẫn Châu đá gãy hai chiếc răng, người đầy thương tích. Các trận đấu sau đó, đội Myanmar cũng đều thua đội Hàn Quốc. Mặc dù các trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất diễn ra ngay sau đó, các đệ tử đội Ngạn Dương đều thi đấu suôn sẻ, nhưng chứng kiến Kim Mẫn Châu với những cú song phi liên hoàn một lần nữa đánh bại các tuyển thủ Thái Lan cùng tổ, cái dáng vẻ dương dương tự đắc, hóng hách coi trời bằng vung khiến mọi người không vui lên được. Kim Mẫn Châu đúng là đang đắc thế. Mai Linh ủ rũ thở dài, vốn định đi chợ đêm bồi bổ tinh thần, nhưng bây giờ không còn hứng thú nào nữa. Chính cú song phi liên hoàn của Kim Mẫn Châu đã ba chủ tướng Myanmar khỏi võ đài, đập tan ý chí của đội Myanmar và các đội khác. Đội Hàn Quốc sau đó cũng rất xuất sắc, nhất là đội trưởng Mân Thắng Hạo. Anh ta cũng từng tham gia cúp Taekwondo thanh niên thế giới năm ngoái và đạt cúp vô địch, ra sân sát khí đằng đằng, uy phong lẫy lừng. Nhưng dẫu anh ta thì cũng bị lu mờ trước chính cú song phi liên hoàn ngạo nghễ của Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu hoàn toàn không thi đấu mà là biểu diễn, khoe khoang, thích thể hiện. Hiểu Hoành hậm hực nói, hơn nữa hình như cô ta đang muốn ra oai với ai đó, nhưng làm như vậy để làm gì, định dọa ai đây? Ôi, Hiểu Hoành lại thở dài, không thể không thừa nhận, quả thật cô hơi sợ. Khi vừa nhìn thấy Kim Mẫn Châu, cô còn tưởng cô ta chẳng qua chỉ là đứa trẻ được nuôi chiều sinh hư, không biết trời đất là gì. Kim Mẫn Châu, Hoàng Nhã do dự, liệu có thách đấu với Bách Thảo không? Lâm Phong lặng lẽ thở dài, Mai Linh còn thở dài hơn. Hiểu Hoành lầm lì, biểu môi nói, gì, Bách Thảo? Không, không thèm sợ cô ta, Bách Thảo còn đánh bại cái Đình Nghi, sao không đánh nổi Kim Mẫn Châu vắt mũi chưa sạch? Sao tôi cảm thấy Kim Mẫn Châu không hề thua kém Đình Nghi? Lại nhớ những cú song phi liên hoàn của Kim Mẫn Châu, Mai Linh cảm thấy ít nhất về sức mạnh thì Đình Nghi không bằng cô ta. Hừ, bất luận thế nào, Kim Mẫn Châu vẫn là đứa trẻ xanh. Hiểu Hoành phẫn nộ, ngoái đầu lại hỏi, Bách Thảo đâu? Sao vẫn chưa thấy về? Đi lấy thú bôi cho Nguyễn Tú Mai. Không phải đi khá lâu rồi sao? Ừ nhỉ, lẽ ra phải về rồi chứ. Mai Linh nhìn ra cửa. Tôi đi tìm Bách Thảo. Vậy cô có đi chợ đêm không? Mai Linh hỏi với theo, nhưng Hiểu Huỳnh đã mất hút. Gõ cửa phòng đợi Myanmar, bầu không khí ấm áp từ bên trong ùa tới. Sắc mặt Nguyễn Tú Mai tái nhợt, cô nằm trên đệm, còn các cô gái trong đội ngồi quay xung quanh. Hiểu Hình không dám dừng lại lâu, hỏi thăm mấy câu, sau đó hỏi về Bách Thảo. Cô ấy ngồi với chị Tú Mai rất lâu, vừa đi khỏi. Các cô gái dùng từ tiếng Anh cứng nhắc trả lời Hiểu Hình. Màn đêm buông dần, trên những ngọn cỏ âm u có những giọt sương dẫm lên mấy bàn chân men mát. Nắm chặt bàn tay, hình ảnh Nguyễn Tú Mai bị Kim Mẫn Châu đã đến mặt bề vách máu vẫn hiện lên mù một trước mắt. Bách Thảo hít một hơi dài, hướng vào thùng lũng hét. A! Bách Thảo hét mấy tiếng như xả hết nỗi bức bối trong lòng. Từ âm thanh cùng với không khí đêm lan tỏa xung quanh. Sau khi nỗi bức bối giảm bớt, hey! Bách Thảo hét lên, vọt lên cao, lực chân sung mãn. Phu phu phu, âm thanh xé không khí khiến bầy chim trên cây kinh động bay nháo nhác. Cú song phi thứ nhất, cú song phi thứ hai, hít một hơi. Cú song phi thứ ba, cú song phi thứ tư, lại hít một hơi, cô đã thấy khó trụ nổi. Cú song phi thứ năm, cú song phi thứ sáu, hụt, không còn sức để tiếp tục. Bách Thảo từ trên không ngã xuống bãi cỏ dài lại mềm mại nên cô không cảm thấy đau, nhưng lòng lại tràn ngập nỗi buồn và thất vọng với bản thân. Nằm trên cỏ, cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối dần, cắn môi, cô trở người bật dậy. Cú song phi thứ nhất, cú song phi thứ hai. Trong màn đêm, bóng người vọt lên cao rồi lại thỉnh thoảng rơi xuống, như một con chim bị thương, vẫn cố muốn bay lên, nhưng lần nào cũng không thành. Hết lần này đến lần khác, đến khi chút sức lực cuối cùng trong người đã cạn, thậm chí ba cú song phi liên hoàn cũng khó thực hiện. Mồ hôi ướt đẫm vỏ bụng,

Em... Cô đỏ mặt, nhìn mặt hồ trong đêm, gió mụn làm dấy lên những con sóng lòng. Mặc dù cô chưa yêu, nhưng đã thấy Hiểu Huỳnh có bạn trai, lại bị Hiểu Huỳnh kéo đi xem phim tình yêu. Em biết, thích, có lẽ là... sẽ muốn ở bên anh ấy, gặp anh ấy sẽ vui, không gặp sẽ nhớ. Nhìn thấy anh ấy đi với cô gái khác sẽ buồn. Mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ, cô nói ra những điều Hiểu Huỳnh đã nói. Sơn Nguyên nhìn cô, có gì rất sâu lay động nơi đáy mắt. Bách Thảo, em đã lớn, cô không dám nhìn anh, mặt đỏ như quả cà chua chín. Đúng thế, đó là thích, cảm giác thích một người là như vậy. Sơn Nguyên mỉm cười vào đầu cô. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên chiếc dâu tay long lanh đỏ ói, bàn tay anh khựng lại. Cho nên Bách Thảo cũng có người để thích rồi đúng không? Hoàng hôn trong căn nhà nhỏ gỗ, đứng trước gương, cô thận trọng cài chiếc kẹp tóc trên mái bơm. Có đẹp không? Cô hơi căng thẳng hỏi. Em rất thích nó. Mặt long lanh, cô đỏ mặt nói. Mái tóc đen nhánh, nổi bật. Chiếc kẹp dâu tay lóng lánh, đỏ rực lấp lánh. Má cô nóng ren, hơi bẽn lẽn, hơi ngượng ngùng. Anh nhận ra chiếc cặp tóc đó. Hôm đầu tiên trở về nước, trên đường phố ban đêm, cô và Nhật Bạch đứng trước quầy bán đồ trang sức. Thứ hai người đang xem chính là chiếc cặp tóc này. Chiếc kẹp tóc này là quà của người đó. Nhẹ nhàng vuốt chiếc cặp dâu tay trên mái tóc đen nhánh, nụ cười khóe miệng Sơn Nguyên hơi gượng gạo. Cho nên Bách Thảo mới thích, ngày nào cũng cài đó đúng không? Má cô đột nhiên nóng ran, chân tay thừa thải, tim đập rộn ràng. Cô có thể cảm nhận hơi ấm những ngón tay anh trên tóc mình, tay cô ù đi. Vâng, giọng cô e ấp như giọt sương đêm trên ngọn cỏ, khẽ chạm là vỡ tan. Tay Sơn Nguyên dừng lại trên chiếc cặp đó, cuối cùng anh từ từ buông tay. Anh cũng có một cô gái mà anh thích. Trong màn đêm sẫm dần, Sơn Nguyên nhìn mặt hồ. Nhưng cô ấy đã có người thích rồi. Bách Thảo sững người, mặt ửng đỏ. Quả nhiên, Sơn Nguyên sư huynh đã có người con gái mà anh ấy thích. Cô ấy không thích Sơn Nguyên sư huynh ư? Giọng Bách Thảo khàn khàn. Có lẽ cũng từng thích. Khóe miệng Sơn Nguyên khẽ nhếch nhưng lại đượm vẻ xót xa. Chỉ là lâu quá rồi, anh không ở bên cô ấy. Đến khi anh hiểu tình cảm của mình đối với cô ấy thì đã quá muộn. Vậy, trực cảm được nỗi buồn trong giọng nói của anh, tim Bách Thảo cũng đau thắt. Do dự một lát, cô hỏi, anh buồn phải không? Đúng, Sơn Nguyên mỉm cười rồi lại lắc đầu. Có điều, người đàn ông mà cô ấy thích vô cùng xuất sắc, có lẽ hợp với cô ấy hơn anh. Ngồi rất lâu, lòng Bách Thảo rối ren, hoang hoải, buồn bã, nghẹn nghẹn không nói nên lời. Đột nhiên cô kinh ngạc nhìn anh, lẽ nào không phải là Đình Nghi tiền bối? Đình Nghi thích Sơn Nguyên sư huynh, mọi người đều biết, nhưng vừa rồi Sơn Nguyên sư huynh lại nói người mà anh ấy thích là thích người đàn ông khác. Là Ân Tú phải không? Cho nên vừa đến Hàn Quốc, Sơn Nguyên sư huynh đã cảm thấy nặng trĩu. Huynh ấy thích Ân Tú, nhưng Ân Tú lại thích người đàn ông khác. Nhưng Mai Linh nói, Lý Ân Tú đã ôm chặt Sơn Nguyên. Như vậy, sao có thể... Bách Thảo! Tiếng Hiểu Huỳnh từ xa vọng lại. Bách Thảo ngồi trước gốc cây bỗng sững người, ngoái đầu thấy Hiểu Huỳnh vừa gọi vừa hỗn hển chạy đến. Hiểu Huỳnh thở dốc, trợn mắt nhìn Sơn Nguyên và Bách Thảo. Sơn Nguyên sư huynh, Bách Thảo, cậu làm mình tìm hết thôi. Sao cậu lại ở cùng với Sơn Nguyên sư huynh? Gặp nhau thật không? Giọng Hiểu Huỳnh đượm buồn. Mình còn lo tâm trạng cậu không tốt nên vội chạy đi tìm, hóa ra chẳng làm sao lại còn ngồi với Sơn Nguyên sư huynh. Thôi, Xuân Hải Võ Quán có xe đưa các trại viên đi chơi chợ đêm, lát nữa sẽ khởi hành, cậu nhanh lên, mình cùng đi. Mình... Bách Thảo vừa mở miệng, Hiển Huỳnh đã trợn mắt quát. Còn nói gì nữa, mình sẽ đoạn tiền, mình tìm cậu lâu như vậy, người đẫm mồ hôi, nếu cậu không đi cùng mình sẽ ức đến chết mất. Đêm,